Thiếu phu nhân vô lại. Chương 428. Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 3. Góc truyện audio.com. Huống chi ông nội Tịch Giản Cận cũng là một người tâm cao khí ngạo, cháu của ông coi như là không thể sinh con, vậy cũng không thể so với con nhà người ta kém cỏi đi tí nào. Cho nên, không thể ủy khuất như vậy. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Bạc Sùng Nhi xông đến mạnh mẽ đứng thẳng ở trên sân khấu, giơ súng lên đối mặt Tịch Giản Cận. Thời điểm Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sùng Nhi trong lúc bất chợt lái xe xông vào Tịch gia, đáy lòng không phải là không rung động. Một chiều kia cô từ trong căn hộ của anh rời đi, sau lưng là một mảnh vết máu, tay anh cầm thành quyền, móng tay ngắn ngủn đâm vào trong lòng bàn tay, chặt đến chảy máu. Trên người của anh còn lưu lại mùi của cô, để cho anh quen thuộc như vậy, để cho anh mê muội như vậy. Nhưng là, đáy lòng của anh lại biết anh và cô đã hoàn toàn kết thúc. Thật ra thì, cô từng làm anh đau, không phải là anh không hận, nhưng nếu thật sự bắt đầu một lần nữa, không phải là anh không do dự, nhưng mà, hôm nay anh lại có thể đem những thứ dây dưa kia một đao lưỡng đoạn rồi, anh chân chính chính cảm thấy bị đè nén. Tình cảm giữa người với người, là như thế càng khôn cùng, càng yếu ớt không chịu nổi, càng dễ dàng cắt đứt quan hệ. Một chiều kia khi anh nhìn bóng lưng của cô từng điểm biến mất ở tầm mắt của mình, nhìn bóng lưng cô để lộ tư thái quyết tuyệt, anh đứng ở trước cửa sổ sát đất thật lâu không cách nào nhúc nhích, gần như đá người. Cô nói, cái chìa khóa này em để lại cho anh, sau này em cũng sẽ không tới nữa. Cô nói, Tịch Giản Cận, như anh mong muốn, từ nay về sau, em không bao giờ quấn lấy anh nữa. Khi đó, phảng phất có thứ gì từ quả tim chậm rãi mất hết, máu toàn thân cũng theo đó mất đi nhiệt độ. Ở mùa hè nóng bức, anh đứng ở nơi đó, để lộ sau lưng lạnh như băng. Hôn lễ, một ngày lại một ngày tới gần, cô như anh mong muốn, thật không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Cô giống như hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời anh, ngày anh rốt cuộc kết hôn, mà cô nhưng không phải là cô, đáy lòng của anh có chẳng qua là bi ai trầm trọng. Lúc người điều khiển chương trình mở miệng, hỏi ra một câu kia, người ở chỗ này, có ai phản đối đây đối hôn lễ này không? Cách chương.